lạc vãi trong màn đêm. Tình yêu sao đẹp thế, nhưng sao sớm phai tàn, tàn phai như nụ hôn. Tình em trao về anh, một trái tim bình yên, mùa xuân nghe dịu êm trong tiếng thở. Nhưng sao anh vội thay, để con tim em ngất ngây, từng đêm gào thét trong cơn mộng tan. Em khát khao tình ơi, như suối mong mưa về, trên đôi hoang khô khan đời chờ. Mong giọt mưa, mong tình anh. Tình anh không còn nữa, cho em sống hiu quạnh, quạnh hiu bên đời trôi. Tình em như biển xanh, vẫn sống trong tình anh. Tình mênh mông đại dương như sông Hồ. Nhưng sao anh vội quên, để riêng em trong bóng đêm, đắm khát khao, khát khao tình. Tình anh không còn nữa, cho em sống hiu quạnh, quạnh hiu bên đời trôi. Yeah, yeah. Tình em như biển xanh, vẫn sống trong tình anh.